vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 236, hắn ta hình như rất vui mừng. Góc truyện audio.com, Xính Đình ra mở cửa, vốn ôm tia hy vọng cuối cùng, nhưng đã hoàn toàn nát bấy. Đứng ở ngoài cửa chính là Bell, mà không phải là Mạc Thiên Kình. Mặc dù cô biết không thể nào là Mạc Thiên Kình, nhưng vẫn hy vọng người đó là anh, nhưng mà bây giờ hoàn toàn hy vọng này hoàn toàn bị vỡ vụn rồi. Bell nhìn mặt của Xính Đình đầy thất vọng bèn xách theo vật trong tay đi vào nhà. Nhìn Xính Đình, rất nghi ngờ hỏi, Xính Đình, em làm sao vậy? Xính Đình nhìn Bell, nhàn nhạt nói, Bell, Mạc Thiên Kình không thấy đâu nữa. Cái gì, làm sao có thể, làm sao lại không thấy Mạc Thiên Kình? Bell giật mình nói, Xính Đình lấy điện thoại di động ra ấn xuống ghi âm cho hắn nghe. Bell kinh ngạc há to mồm, ngay sau đó giận dữ mắng to, Mạc Thiên Kình cái tên khốn khiếp này. Hắn cư nhiên lại cùng người phụ nữ khác chơi bời như vậy. Thật là quá ghê tởm, tức chết hắn rồi, biết thế hắn đã không đồng ý không tranh đoạt Xính Đình với hắn ta. Không ngờ người đàn ông này cư nhiên phong lưu như thế. Anh ấy không phải, Xính Đình, Thủy Nhi đi xuống lầu, cắt đứt lời của cô. Xính Đình và Bell đồng thời quay đầu lại nhìn, Thủy Nhi đi xuống nhìn người đàn ông ở trước mắt gật đầu chào hỏi. Tiên sinh Bell, Xính Đình mới vừa sinh con. Xin anh không nên đả kích cô ấy. Cô ấy không muốn nghe thấy người đàn ông mình thích lên giường cùng người khác. Bell nhìn Xính Đình, gật đầu một cái. Tôi biết rồi, mới vừa rồi là tôi luống cuống. Thủy Nhi gật đầu một cái. Xính Đình, cô đi lên đi, ngày ở cữ phải giữ gìn thân thể. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Xính Đình nhìn Thủy Nhi. Bell đang xách trên tay nguyên liệu nấu ăn nói với bọn họ. Xính Đình, em nghỉ ngơi đi, tôi đi làm bữa sáng cho em. Thủy Nhi nghi ngờ nhìn Bell. Tiên sinh Bell, hôm nay cố ý tới đây chỉ để nấu bữa sáng cho Xính Đình hay sao? Bell gật đầu một cái. Đúng vậy, tôi tới xem Xính Đình một chút, còn có Bảo Bảo nữa. Sau đó chăm sóc cho Xính Đình. Xính Đình phải ăn nhiều cháo gà để bổ sung dinh dưỡng. Thủy Nhi nhìn Bell, cảm thấy thật sự có chút trùng hợp. Mạc Thiên Kình tới thì không thấy hắn sang để nấu cháo gà. Hiện tại Mạc Thiên Kình vừa mất tích thì sáng sớm hắn ta lại tới nấu cháo gà. Cái này có phải quá trùng hợp rồi hay không? Canh này không phải giống với Mạc Thiên Kình làm sao? Anh biết nấu sao? Thủy Nhi nhàn nhạt hỏi. Xính Đình nhìn Thủy Nhi có chút không hiểu cô ấy nói vậy là có ý gì? Anh ta không phải đã mất tích sao? Hôm nay vừa lúc tôi mua được đồ ngon, muốn thử nấu cho Xính Đình ăn. Cô cũng thử một chút tài nấu nướng của tôi xem thế nào. Bell rất vui mừng nói. Nhìn sắc mặt của bọn họ không tốt, nụ cười trên mặt dần dần thối lui. Xính Đình nhìn Bell, bây giờ cô căn bản không có tâm tình nào để ăn cháo gà cả. Mạc Thiên Kình mất tích. Cô lo lắng còn không hết còn lòng dạ nào mà ngồi ăn cháo gà nữa. Bell, không cần nấu đâu, tôi không muốn ăn. Bell nghe xong lập tức không đồng ý. Như vậy sao được chứ? Cái món này rất bổ cho thân thể. Cô không ăn thì sao được? Bell rất bá đạo ra lệnh. Xính Đình nhìn Bell, rất kiên nhẫn nói. Bell, anh về đi, tôi hiện tại thật không có lòng dạ nào. Tôi muốn tìm Mạc Thiên Kình. Anh nấu lên tôi cũng không muốn ăn, anh cứ đi về nghỉ ngơi đi, tôi sợ sẽ làm liên lụy đến anh, hiện tại chỗ này cũng không được an toàn, nói không chừng bọn người bắt đi Mạc Thiên Kình giờ phút này mắt đang nhìn chằm chằm vào cô nên cô thật sự không muốn liên lụy đến Bell. Đúng vậy, Bell, Xính Đình nói không sai, nếu như đói bụng, tôi cũng có thể làm được không cần đấng mày râu như anh phải phục vụ chúng tôi đâu. Thủy Nhi nhìn Bell, rất kiên nhẫn giải thích, Bell lắc đầu một cái. Vậy làm sao có thể? Tôi muốn chăm sóc cho Xính Đình. Trong khi nói câu này trong ánh mắt viết đầy tình ý. Làm Xính Đình lúng túng nhìn Thủy Nhi. Thủy Nhi nhìn Bell, rất nghiêm túc hỏi, Bell, anh có biết không, Mạc Thiên Kình và Xính Đình đã quyết định kết hôn. Coi như anh có thích Xính Đình thì cô ấy cũng sẽ không thích ngươi. Ai nói vậy? Xính Đình sẽ thích của tôi thôi. Tôi sẽ làm rất tốt. so với Mạc Thiên Kình còn tốt hơn. Nghĩ đến Mạc Thiên Kình, Bèo cũng rất không thoải mái. Thế nào mỗi người đều cảm thấy hắn ta hoàn mỹ như vậy? Xính Đình nhìn Bèo, khuyên nhủ, Bèo, người tôi thích chính là Mạc Thiên Kình, anh nên tìm một người tốt hơn tôi để yêu. Cô thật không ngờ Bèo cư nhiên vào lúc này lại tới quấn lấy cô như vậy. Cô cho là lần trước đã nói rất rõ ràng rồi, không nghĩ tới bây giờ anh ta lại còn tới đây làm phiền. Bèo nhìn Xính Đình, rất nghiêm túc nói, Xính Đình, không phải em nói Mạc Thiên Kình bị mất tích sao? Vậy thì tôi vẫn còn có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ chứng minh cho em thấy so với Mạc Thiên Kình tôi càng thích hợp với em hơn. Bèo rất nghiêm túc tuyên bố, giơ lên hai ngón tay chuẩn bị thề. Xính Đình vội vàng kéo tay của hắn xuống. Bèo, anh mà cứ như vậy thì tôi sẽ tức giận đấy. Chúng ta không phải đã nói làm bạn bè tốt của nhau sao? Sao anh ta đột nhiên trở nên không thể nói lý như thế? Tôi trước kia cảm thấy Mạc Thiên Kình thích em, nhưng hiện tại hắn chẳng những không cần em lại còn mất tích nữa. Tôi không sẽ ở đây ngây ngốc mà không đuổi theo hạnh phúc của mình. Bèo có chút trẻ con nói. Thủy Nhi nhìn hắn, trên gương mặt anh Tuấn tràn đầy vẻ nghiêm túc, hình như không lấy được Xính Đình thề không bỏ qua vậy. Chỉ là cô cảm thấy chuyện này thật sự có chút kỳ hoặc. Mạc Thiên Kình mới mất tích, nếu như hắn ta thật sự thích Xính Đình thì vào lúc này sẽ không vin vào lý do Mạc Thiên Kình mất tích mà quấn quýt muốn theo đuổi cô ấy. Ai nói anh ấy không thích tôi? Tôi không tin, Bèo anh đừng làm rộn nữa. Nếu như để những người đó biết, bọn họ có thể sẽ làm phiền đến anh. Xính Đình không muốn nói với anh ta điều này. Cô vốn đang khó chịu. Bèo lại cứ ở bên tai lặp lại chuyện Mạc Thiên Kình mất tích khiến cho lòng của cô khó chịu tới cực điểm. Bèo nhìn cô châm chọc nói. Xính Đình, em hãy yên tâm đi. Bọn họ sẽ không đối phó được tôi đâu. Tôi không có chọc tới bọn họ. Hơn nữa bọn họ cũng không phải người ngu. Không thể nào đối phó với tôi được. Tôi chính là người Mỹ mà. Ở Mỹ, bọn họ không có ai to gan dám động đến hắn như vậy. Nhưng cho dù là như thế, tôi cũng không thể nào ở cùng anh được. Anh trở về đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Xính Đình không muốn đôi co với Bèo thêm nữa. Hiện tại bản thân cô đang tâm phiền ý loạn. Còn có thật chuyện còn chưa sắp xếp ổn thỏa. Lời này của Bèo càng khiến cho cô thêm khó chịu. Ánh mắt của Bèo hình như tổn thương rất nặng nề. Nhìn Xính Đình vô cùng nghiêm túc nói. Xính Đình, em cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ chứng minh so với Mạc Thiên Kình tôi càng thích hợp với em hơn. Xính Đình lắc đầu một cái. Day day huyệt thái dương. Nhìn Bèo, trở về đi. Tôi hiện tại không muốn nói đến chuyện này. Cô đang thấy rất buồn phiền chỉ muốn biết Mạc Thiên Kình hiện tại thế nào. Không có tâm tư để nói chuyện này với Bèo. Nghĩ đến Mạc Thiên Kình, lòng của Xính Đình liền khó chịu muốn chết. Mạc Thiên Kình, anh đang ở đâu? Bèo nhìn Xính Đình, biết mình không thể nào đả động tới cô liền nói. Ngày mai tôi sẽ trở lại thăm em. Nói xong, liền rời đi. Thủy Nhi nhìn hắn ta đi khỏi. Rồi lại nhìn Xính Đình, nói ra nghi ngờ của mình. Xính Đình, hắn ta giống như đối chuyện với Mạc Thiên Kình mất tích cũng không kinh ngạc tí nào. Hơn nữa hình như lại còn rất vui mừng nữa. Cách chương.